Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 826, đi Bàn Châu. Mạnh Tử Đào nói đơn giản một hồi nội công sự tình. Khang Nham thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao việc này cách mình quá xa xôi, coi như mình muốn luyện, vừa đến thiên phú rất khả năng thỏa mãn không được. Mặt khác nhất định phải tiêu tốn thời gian dài luyện tập. Chính mình lớn tuổi như vậy cũng không thích hợp. Vẫn là đàng hoàng làm người bình thường đi. Kỳ thực, cũng chính là bởi vì Khang Nham khá là thức thực vụ. Mạnh Tử Đào mới gặp đề cập với hắn lên chuyện như vậy. Một lát sau, Tạ Mẫu cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm một cái hộp đi ra. Mở ra sau khi, hai người phát hiện bên trong bày đặt mấy cái hộp nhỏ. Minh Húc cho ta đồ cổ liền những thứ này. Nói là để cho ta dưỡng lão tiền. Ta đối với cái này cũng không hiểu. Sợ bị người lừa. Ngoại trừ Tiểu Khang ở ngoài. Ta không cho người khác xem qua. Đang khi nói chuyện, Tạ Mẫu lấy ra trong đó một con. Mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong bầy đặt hai viên tròn trịa chân châu. Nhìn thấy này hai viên quý giá. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Nhân vì chúng nó đường kính xem ra đã phỏng chừng muốn tiếp cận 20mm. Nói như vậy, chân châu giá cả to nhỏ chiếm rất lớn nhân tố. Trong đó chủ yếu chia làm 5 đại loại. 8-9mm, 9-11mm, 11-13mm, 13-14mm, 15-16mm, 17mm trở lên chân châu thuộc về siêu cấp đại châu. Giá cả chính là mặc cả, mà trước mắt này hai viên chân châu đều thuộc về siêu cấp đại châu. Mạnh Tử Đào khách khí một phen, cầm lấy chân châu quan sát tỉ mỉ, dám bảo đến cùng là loại nào chân châu. Hiện tại chân châu chia làm thiên nhiên châu cùng nuôi trồng châu. Giữa hai người giá cả cách biệt không ít, nếu như trước mắt này một đôi chân châu đều là thiên nhiên hình thành. Giá trị liền cao, phỏng chừng có thể có 100 vạn. Nói như vậy, thiên nhiên chân châu hình thành là ở ngẫu nhiên điều kiện dưới. Ngoại giới có kích thích tính bé nhỏ tạp chất tiến vào một số sỏ hến áo khoác mô bên trong. Lúc này, sỏ hến software vì bảo vệ mình mà phân bố ra một loại chân châu chất. Tầng tầng bao vây dị vật hình thành chuế sinh vật, lâu ngày thành châu, mà chân châu nuôi trồng. Là mọi người căn cứ chai ngọc có thể phân bố chân châu chất hình thành chân châu sinh lý cơ năng. Ở chai ngọc trong cơ thể bên trong trồng vào tế bào mảnh nhỏ. Hoặc là châu hạch thêm vào tế bào mảnh nhỏ. Trải qua thời gian nhất định nuôi trồng bồi dưỡng ra chân châu. Do chúng nó hình thành nguyên lý. Liền có thể hơn nữa phân rõ đến cùng là thiên nhiên vẫn là nuôi trồng. Thiên nhiên chân châu không hạch. Trước sau như một. Châu thân chặt chẽ, nhẵn nhụi, thoải mái, sấp xỉ nửa trong suốt. Thực tế vì là không minh bạch, nuôi trồng chân châu có hạch, trong ngoài bất nhất, da lạc không bóng loáng. Có sao da, châu thân kết cấu so sánh tùng. Chuyện này đối với chân châu không có bất kỳ người nào công dấu vết. Châu bên trong không hạch, bởi vậy là thiên nhiên hình thành không thể nghi ngờ. Mặt khác, Mạnh Tử Đào trải qua quan sát phát hiện. Chuyện này đối với chân châu ngoại trừ thiên nhiên hình thành ở ngoài. Còn có phi thường chỗ đặc biệt. Liền hắn hỏi Tạ Mẫu có hay không bằng phẳng pha lê bàn. Tạ Mẫu nói có pha lê quả bàn. Mạnh Tử Đào làm cho nàng đi lấy tới. Người muốn pha lê bàn làm gì? Ta cho rằng này hai viên chân châu cũng có thể là đi bàn châu. Đi bàn châu là cái gì? Khang Nham lại bỏ thêm một câu. Ta đối với chân châu không quá giải. Mạnh Tử Đào giải thích, trên thị trường tinh tròn chân châu, chủ yếu là chỉ đi bàn châu. Nó đánh giá tiêu chuẩn là một viên chân châu ở tấm kính dày trên từ giáp mới lăn tới ất mới. Chân châu đi một đường thẳng, liền gọi đi bàn châu. Thuộc về tinh tròn, giả như chân châu thẳng tắp lăn trong quá trình, xuất hiện loạn choạng hiện tượng. Loại này có vẻ như tròn châu, kỳ thực gọi giả tròn châu. Làm tốt thành phẩm sau, dễ dàng nhất dao động người thường. Tinh tròn đi bàn châu cùng giả tròn châu giá cả cách biệt 3 lần trở lên. Chờ Tạ Mẫu cầm một con, pha lê quả bàn lại đây. Mạnh Tử Đào lại giải thích cho hắn một hồi đi bàn châu hàm nghĩa. Lập tức liền lấy ra một viên chân châu đặt ở quả trên khay. Khẽ nghiêng, chỉ thấy hạt châu thông qua một đường thẳng đến lại mới. Sau đó, Mạnh Tử Đào càng làm mặt khác một viên chân châu lấy phương pháp giống nhau thí nghiệm. Đáng tiếc chính là, hạt châu này cũng không thể lấy thẳng tắp tiến lên. Đáng tiếc, này viên chân châu đã đủ tròn, nhưng vẫn không thể nào đạt đến đi bàn châu cấp bậc. Mạnh Tử Đào tiếc nuối lắc lắc đầu. Có điều, này dù sao cũng là thiên nhiên chân châu, hình thành điều kiện hà khắc, thời gian dài mà càng hiện ra quý hiếm. Hơn nữa, rất khó có đi bàn châu xuất hiện. Này hai viên có bực này biểu hiện đã rất hiếm có rồi. Hơn nữa chúng nó nhỏ bé lại lớn. Ta phỏng chừng này hai viên chân châu giá cả nên có 100.000 khoảng chừng. Trái phải, đương nhiên, này viên đi bàn châu giá trị nhất định phải cao một chút. Biết được này hai viên chân châu có thể trị 100.000, Tạ Mẫu đều có chút choáng váng. Nửa ngày, nàng về quá này thần đến, âm thanh hơi có chút run rẩy địa nói, thật có thể đáng giá nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, Tạ Mẫu một mặt ảo não địa nói, ta làm sao liền ngu như vậy đây, nếu có thể sớm một chút đem nó lấy ra bán đi. Chấm ngoặc kép, a di, ngươi tuyệt đối đừng như thế nghĩ. Khang Nham xen vào nói, người khác ra 100.000, hoặc là 10, 20.000, ngươi có hay không bán? Tạ Mẫu kinh ngạc nói, có như thế hắc sao? Đương nhiên, không phải vậy Tạ ca vì sao lại biến thành bộ dáng này? Khang Nham nói rằng, Tạ Mẫu vừa nghĩ đúng là có chuyện như vậy. Nhi tử nếu không phải là bởi vì đồ cổ bị lừa gạt, cũng không đến nỗi làm thành hiện tại bộ dáng này. Nếu như đổi thành là nàng, phỏng chừng bị người lừa gạt liền không còn sót lại một chút cặn đi. Tạ Mẫu cảm kích nói, Mạnh bác sĩ, thực sự là cảm tạ ngươi a. Nếu không là ngươi, ta cái nào có thể biết chúng nó giá trị. Mạnh Tử Đào biểu thị không cần khách khí. Đối với hắn mà nói, coi như không phải Khang Nham giới thiệu tới được, loại này tiền hắn cũng sẽ không đi kiếm lời. Sau đó, Tạ Mẫu đem còn lại vài con trong hộp đồ vật đều lấy ra để Mạnh Tử Đào giám định. Bởi vì chân châu, nàng đối với này vài món đồ cổ ôm ấp rất lớn chờ mong. Nhưng mà, hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn. Còn lại vài con trong hộp đều là các loại ngọc thạch khí. Tuy rằng cũng có giá trị, nhưng cũng không quá đáng giá. Gộp lại cũng có điều 100.000 không tới. Đối với kết quả này, Tạ Mẫu tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Mạnh bác sĩ, thật sự rất cảm tạ ngươi hỗ trợ giám định. Có điều đến cùng có bán hay không? Ta vẫn là muốn cho con trai của ta tỉnh lại sau khi, để hắn quyết định, ngươi thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, không thành vấn đề, Tạ Tổng nên sáng mai gặp tỉnh lại. Có tình huống thế nào ngươi có thể gọi điện thoại cho ta? Còn đồ vật có bán hay không? Đều không liên quan. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào lấy ra giấy bút, mở ra một cái toa thuốc. Bà nội ngài biết chữ không? Tạ Mẫu nắm quá phương thuốc nhìn xuống. Đều biết, Mạnh Tử Đào nói. Vậy được, người đi tiệm thuốc mua dược sau khi, liền chiếu phía trên này viết dán. Tổng cộng dán 2 lần. Phân sớm muộn dùng. Thuốc này nhất định phải phạn tiền nửa giờ dùng. Đừng quên. Tạ Mẫu gật đầu biểu thị nhớ kỹ, lại hung hăng địa cảm tạ Mạnh Tử Đào. Sự tình giải quyết, hai người liền cáo từ trở lại. Tạ Mẫu muốn nắm dược, 3 người đồng thời đi xuống lầu. Mới vừa đi xuống lầu dưới, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Đại Quân đứng ở cách đó không xa, nắm điện thoại di động đang chuẩn bị gọi điện thoại, liền vẫy vẫy tay, Đại Quân, ta ở chỗ này đây. Đại Quân nghe được Mạnh Tử Đào âm thanh, lập tức mang theo một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia lúc, Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Người trẻ tuổi hắn nhận thức, chính là năm ngoái còn kinh thường gặp mặt, sau khi đi tới nước ngoài Vương Khánh Thần. Lúc này, Mạnh Tử Đào mới nhớ lại đến, tháng trước Hồ Viễn Lượng xác thực đề cập với hắn lên quá. Vương Khánh Thần từ nước ngoài về nước, còn đi tìm quá hắn 2 lần. Chỉ là hắn thường thường ra ngoài, vì lẽ đó không có nhìn thấy. Mà Vương Khánh Thần cũng không cho hắn gọi điện thoại tới. Vương Khánh Thần trên mặt mang theo ý cười, đi tới cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Hàn huyên vài câu, lúc nào hỏi đến, Mạnh Tử Đào hỏi, liền tháng trước, Vương Khánh Thần nói, ta đi ngươi trong cửa hàng đi tìm hai lần, có điều đều chưa thấy ngươi bản thân. Vốn là muốn vội vàng xong chuyện của công ty sẽ liên lạc lại ngươi. Không nghĩ tới hôm nay để ngươi giúp ta cản tay. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, chiếc xe kia là ngươi. Đúng nha, vị này chính là bạn gái của ta Lý Tư Giai. Vương Khánh Thần hướng về Mạnh Tử Đào giới thiệu. Lý Tư Giai nói, Mạnh ca tốt. Mạnh Tử Đào khách khí đáp lại, hơi hơi đánh giá một hồi Lý Tư Giai. Nàng là loại kia khá là điềm đạm nữ hài, khuôn mặt đẹp đẽ, điển hình giang nam mỹ nữ, gặp phải cổ dây dưa cũng không kỳ quái. Mạnh ca, ngày hôm nay bởi vì ta để ngươi chịu tai bay vạ gió, buổi tối ta xin mời, thế nào? Vương Khánh Thần mời nói. Mạnh Tử Đào cười đồng ý. Hành nha, vậy thì tụ tụ đi. Bên cạnh Khang Nham nói rằng, vậy ta đi trước, chuyện công tác chúng ta ngày mai bàn lại đi. Được rồi, nhìn theo Khang Nham rời đi, mọi người cùng nhau tiến lên Vương Khánh Thần xe, đi tới quán cơm. Trong phòng, đại gia điểm xong món ăn, chờ người phục vụ sau khi rời đi. Vương Khánh Thần cười nói, tiệm này kỳ thực là bằng hữu ta mới mở, ta liền giả công tề tư một hồi. Nếu như Mạnh ca cảm thấy ăn ngon, còn mời hỗ trợ giới thiệu chút kinh doanh a. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ngươi không mời bằng hữu ngươi lại đây nhận thức một hồi? Vương Khánh Thần nói, này không phải vì thể hiện nơi này tài nghệ thật sự mà. Mạnh Tử Đào cười ha ha, được, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Đại gia nói một chút chuyện phiếm, người phục vụ liền bắt đầu mang món ăn. Vương Khánh bên trong kiêm chức người phục vụ công tác, vừa ăn một bên cho đại gia giới thiệu thức ăn. Món ăn này là nơi này to lớn nhất đặc sắc, bà ngoại thần tiên gà. Đây là một đạo công phu món ăn, không có 4 tiếng không ra được. Chỉnh đạo món ăn dùng gà đất thêm hoa điêu tử cùng heo tay muộn chế ra. Sử dụng gà, rượu cùng heo tay đều là định điểm chọn mua, chính là vì bảo đảm phẩm chất. Mạnh Tử Đào thưởng thức một hồi, thịt gà phi thường hương, không có chút nào xài. Heo tay thường lên phi thường nhuyễn nộn, nhưng lại không mất sức lực. Lại phẩm một cái thang, bên trong bỏ thêm trong cửa hàng độc môn phương pháp phối chế đồ gia vị. Thực sự là liền thần tiên ăn cũng sẽ khen không dứt miệng. Không hổ tên là thần tiên gà. Ngay lập tức, đại gia lại thưởng thức một đạo khác kim bài món ăn. Kim bài tam thất, kỳ thực tam thất chính là củ cải. Cổ nhân đem củ cải gọi là tam thất, mà món ăn này kỳ thực chính là thông thường xương sọ củ cải thang. Đừng xem đơn giản, muốn làm ăn ngon cũng không dễ dàng. Món ăn này là từ ngao chế ra, đem xương sọ tinh túy ổi tiến vào củ cải bên trong. Vào bàn thời điểm chỉ có củ cải, không có xương sọ, củ cải ăn lên tô nộn sướng miệng, tư vị vô cùng, thưởng thức một bàn sơn chân hải vị. Mọi người đều ăn khen không dứt miệng, mà ấn tượng sâu nhất một món ăn nhưng là cuối cùng tới một món ăn tâm. Tên như ý nghĩa, món ăn này đều là dùng mềm nhất cải ngồng phanh chế, cùng sử dụng đặc biệt ngao chế ra canh loãng. Vào miệng, lối vào tức không mất cải ngồng mùi thơm ngát ngọt ngào, lại có một luồng đặc biệt tiên hương, làm người dư vị vô cùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.